Chương 5. 0108 bất mãn. Đồ tiên tri. Long hồi vội vàng ngăn tại đồ tiên tri trước mặt, ngăn cản nàng tiến lên tự tìm đường chết. Tại Vong Xuyên, tất cả mọi người lại bởi vì nàng tiên tri thân phận mà tôn trọng nàng. Nhưng này lại cũng không đại biểu, tiểu thái tử phi sẽ coi trọng hắn vị này tiểu biểu muội. Xưa nay là cái không theo bài lý giải bài người, trời mới biết đồ tiên tri áp sát tới, sẽ phát sinh như thế nào chuyện kinh khủng. Dù sao, như là một bãi bùn nhão khô tàn trên mặt đất Long Các, không phải liền là trước mắt chứng minh tốt nhất ra ngươi thực sự làm cản đồ tiên tri bị Long Hồi ngăn đón, không chịu được phẫn nộ quát to một tiếng, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Kiều Mục. Long Sở Vân đứa nhỏ này, nàng trông từ nhỏ đến lớn, nặng chín ổn trọng tâm trí kiên nghị, vô luận như thế nào đều không có như vậy trường dương tùy ý. A nữ nhi của nàng đây là ăn cái gì lớn lên, sao sẽ như thế ương ngạnh đứng tại nàng Vòng Xuyên địa giới, đều dám như thế hành hung Vòng Xuyên quyền quý. Có thể nghĩ, ở trong mắt nàng, căn bản cũng không có một tơ một hào Vòng Xuyên tồn tại. Sớm mấy năm nhìn Sở Vân đứa nhỏ này coi như trầm ổn, lại không nghĩ rằng rời đi Vòng Xuyên sau, càng phát ra không nên thân, một chút cũng sẽ không giáo dưỡng nhi nữ. Nhìn xem đem cô nương đều giáo thành dạng gì. Mẫu thân ngươi chưa từng có dạy qua ngươi, đối với trưởng bối muốn lễ nhượng, đối với ngang hàng muốn khiêm nhượng sao? Đồ tiên tri cười lạnh một tiếng nói. Mục Tinh Trần lúc này liền nổi giận, các ngươi không tư cách nói những lời nhảm nhí này. Như không phải là bởi vì các ngươi những thứ này không biết mùi vị tộc nhân, liên lụy nàng. Mẫu thân sao lại sớm qua đời? Hiện tại lại còn có mặt đến đập muội muội ta? Đồ tiên tri khẽ giật mình, phảng phất lúc này mới phảng phất giống như mộng tỉnh, khẽ gật đầu nói, cũng thế, Sở Vân trước kia qua đời, chỉ sợ ngươi muội muội những năm gần đây cũng không có người giáo dưỡng. Tiên tri Long Hồi gấp vội vàng cắt đứt nàng, rất là không nói nhìn nàng một cái. Dĩ vãng như thế nào không cảm thấy tiên tri nói chuyện như thế khó nghe, ngày hôm nay nói tới lời nói, mỗi một câu đều tựa hồ không đúng lúc, lọt vào tai liền cảm giác đâm người cực kỳ. Long Hồi từ đáy lòng tạo ra một chút vô lực hồi thiên cảm giác. Cho dù nàng phi thường muốn đem tiểu mặt than căm thù cảm xúc cho kéo quay lại đến, làm sao bên người nhiều như vậy heo đồng đội không góp sức. A Long Hương vận tiến lên một bước, đỡ lấy đồ tiên tri cánh tay nói, tiên tri, có lời gì, một hồi chúng ta hồi tổ mẫu chỗ ơ ý rồi nói sau. Hiện tại trước không nên ở chỗ này nháo đẳng, chúng ta phu nhân đã tới, phu nhân. Phu nhân đến đây. Nương. Long Hồi Long Hương vận vừa quay đầu, liền thấy một tên đoan trang thanh tao lịch sự áo trắng phu nhân, mang theo một đoàn người chậm rãi đến đây. Vị này Long phu nhân sợi tóc nhẹ kéo, dùng một cây bích ngọc trường châm cố định, trên mặt ngậm lấy mấy phần thoải mái ý cười, trong mắt giống như có quang hoa lưu chuyển, hết sức mỹ lệ. Các ngươi trở về, tại sao không trở về trong phủ đâu, đều đứng nơi này làm cái gì đây? Hàn Làm Quỳnh cười một tiếng kéo nữ nhi Long Hương vào tay, quay đầu nhìn về phía Tiểu Mục Mục Tinh Trần bọn người. Quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, trên mặt lộ ra có chút ngơ ngác vẻ mặt. Mấy vị này nhìn xem có chút quen mặt A Nương, đây chính là cô một đôi nữ. Long Hương vận giật giật mẫu thân ống tay áo, lay động làm nũng nói. Hàn Lam Quỳnh một mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, liền vội vàng tiến lên mấy bước, nhìn xem Mục Tinh Trần cùng Kiều Mục, kích động nói nói, Sở Vân một đôi nữ, đều đã lớn như vậy. Ta là các ngươi mợ Hàn Lam Quỳnh. Đây là thế nào các ngươi, đây là cãi nhau? Hàn Làm Quỳnh nhìn một chút miễn cưỡng bị người nâng dậy, sưng mặt sưng mũi Long Cát, ngược lại nhìn hướng Mục Tinh Trần huynh muội.